Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995: Lại lần nữa hợp tác. Chương 358: Lại lần nữa hợp tác. Mũ lưỡi trai thiếu niên lông mày chấn động một cái. Cuối cùng vẫn mở cặp mắt ra. Hắn nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt trong lúc vô tình đã mang tới một vòng ý sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Người cảm thấy thế nào? Trương Hằng hỏi ngược lại. Chúng ta điều tra tư liệu của ngươi. Ngươi chỉ là G7Z công ty bảo an sản xuất bình thường nhất bảo tiêu hình người nhân bản mà thôi. Ký ức cực kỳ phổ thông. Giống như ngươi người nhân bản bọn hắn căn bản sẽ không làm sao để bụng. Trên cơ bản liền là sử dụng cái nào đó vạn năng mô bản. Cho ngươi biên soạn mấy cái liên lạc không được thân nhân bằng hữu. Dù sao chỉ cần ngắn hạn có thể chịu đựng quá khứ không cho ngươi sinh nghi là được rồi. Thân thể tố chất của ngươi chỉ so với người bình thường mạnh lên một điểm. Có cũng chỉ là cơ sở nhất bảo tiêu kỹ năng, mà lại đều là thiên phòng ngự hình. Vì cái gì ngươi sẽ có mạnh như vậy tính công kích? Thương pháp của ngươi, ám sát cùng ngụy trang, ẩn tàng kỹ năng đều là từ đâu có được? Có người vì ngươi tự mình biên soạn ký ức, nhưng là thân thể tố chất của ngươi lại nên giải thích thế nào? Vì cái gì cũng so trong miêu tả mạnh nhiều như vậy? Mũ lưỡi trai thiếu niên ném ra liên tiếp vấn đề, kết quả Trương Hằng còn không nói gì. Một bên khác, Phong Tử trước ngây ngẩn cả người. Ngươi là người nhân bản. Nếu như ngươi chỉ là người nhân bản tiêu chuẩn thấp nhất, gáy mã hóa cùng vỏ đại não hạ định vị khí. Không sai, hai thứ đồ này ta đều có. Trương Hằng nói, cái này sao có thể? Ta từng có mấy cái người nhân bản nhân viên tạp vụ. Ngươi cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Bọn hắn tựa như là ta cùng ngươi đã nói bị bịt mắt con lừa. Nhưng là ta không có ở trên người của ngươi cảm nhận được loại cảm giác này. Trên thực tế, khi ngươi bước vào quầy rượu thời điểm ta đã cảm thấy ngươi trước nay chưa từng có chân thực. So người nhân bản chân thực, thậm chí so bên cạnh ta người bình thường còn muốn chân thực. Phong Tử nói, tình huống của ta tương đối phức tạp. Về sau chờ có cơ hội ta lại giải thích cho ngươi nghe đi. Trương Hằng nói, về sau hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến mũ lưỡi trai trên người thiếu niên. Hiện tại nên đổi ta đến hỏi vấn đề. Trương Hằng vừa nói một bên từ trong ba lô lấy ra lời thề. Chiếc nhẫn cùng một trương tấm da dê. Tại hoàn thành trước đưa nghi thức về sau. Bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn bỏ ra đại khái thời gian một tiếng. Đem khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên tình huống cùng tại tầng 2 bố trí đều sờ toàn bộ. Trương Hằng hỏi cực kỳ kỹ càng. Còn có Phong Tử ở một bên hỗ trợ, làm lời thề chiếc nhẫn biểu hiện mũ lưỡi trai thiếu niên đang nói láo thời điểm. Phong Tử đều sẽ dùng trong tay laser súng laser giúp đối phương mới hảo hảo hồi ức một lần. Mấy lần sau mũ lưỡi trai thiếu niên trên đùi nhiều mấy cái huyết động, còn bay ra khỏi thịt nướng mùi thơm, mà hắn cũng ý thức được mình chỉ cần bung ra láo liền sẽ bị người phát hiện. Không thể không lựa chọn ngoan ngoãn hợp tác, không tiếp tục đùa nghịch hoa dạng gì. Bất quá Trương Hằng cũng biết, những tin tức này chỉ có thể tham khảo dùng. Bởi vì mũ lưỡi trai thiếu niên rơi vào trong tay hắn sau đối diện hẳn là cũng sẽ tiến hành tương ứng điều chỉnh. Mà tại Trương Hằng tra hỏi đồng thời Phong Tử cũng đang dùng trên lòng bàn tay máy tính chú ý công. Hội bên kia động tĩnh. Nàng chú ý tới treo thưởng đã chỉ còn lại có 4 phần. Hơn nữa còn bao quát lấy nàng cùng Trương Hằng tại bên trong. Nói một cách khác, chuyển phát nhanh viên chỉ còn lại có 3 người. Một vấn đề cuối cùng, Trương Hằng nhìn về phía mũ lưỡi trai thiếu niên. Các ngươi khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên ở giữa hẳn là có cái tần số truyền tin đi. Không, sai. Nhưng là ngươi đem vòng tay của ta cho vứt hết. Mũ lưỡi trai thiếu niên nói. Không sao, ngươi hẳn còn nhớ làm sao liên hệ các ngươi đội trưởng đi. mũ lưỡi chai thiếu niên ngươi chần chờ một chút, mắt nhìn dơ laser súng laser phong tử, nhẹ gật đầu, đúng thế, đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Trương Hằng nói, về sau Trương Hằng lại từ phong tử trong tay nhận lấy trên lòng bàn tay máy tính. Phát phong mã hóa bưu kiện cho G tiên sinh, mật mã là ép tiểu thư sinh nhật, mà đối diện quả nhiên cũng không để hắn thất vọng. 3 phút sau hắn liền nhận được hồi âm, bên trong là một cái nói chuyện phiếm thất địa chỉ. Trương Hằng gia nhập nói chuyện phiếm thất, sau đó liền nhận được đến từ G tiên sinh thông tin thỉnh cầu. Trương Hằng lại điểm kích xác nhận, G tiên sinh thanh âm lập tức từ một bên khác truyền đến. Nổi giận đùng đùng nói, trước ngươi kia phong bưu kiện là có ý gì? Ngươi biết khẩn cấp phản ứng tiểu đội những tên kia sẽ thấy kia phong bưu kiện không phải sao? Ta là chân chính chuyển phát nhanh viên, tại bị thịnh đường mo gần người để mắt tới thời điểm hy sinh cái khác mồi nhử thoát khốn không phải chuyện rất bình thường sao? Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn nói xong đối diện G tiên sinh cũng tịt ngòi. Hoàn toàn chính xác, lấy Trương Hằng chính quy chuyển phát nhanh viên thân phận, làm như vậy giống như cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là G tiên sinh cũng biết, Trương Hằng phát kia phong bưu kiện thời điểm khả năng đã phát hiện mình bị lừa. Thế là G tiên sinh thanh âm rốt cục cũng khôi phục bình thường, lại không có bất kỳ cái gì tức giận, trầm giọng nói, đã tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng lại vòng quanh, ta thừa nhận tại chuyện giao dịch trên lừa ngươi, bởi vì ta từ đầu đến cuối không cách nào giống ép tiểu thư như vậy tín nhiệm ngươi. Nhưng là giải phẫu sự tình trên ta cũng hoàn toàn chính xác không có mập mờ. Ta nguyên bản định mặc kệ ngươi ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, chỉ muốn giao dịch thành công, ngươi có thể trở về, ta vẫn như cũ sẽ thực hiện lời hứa của ta, giúp ngươi lấy ra đầu ngươi bên trong định vị khí, nhưng là ngươi lại dùng một phong bưu kiện hủy đây hết thảy. Ngươi lựa chọn đứng ở ta mặt đối lập, cho nên ngươi cũng đừng hy vọng ta còn sẽ giúp ngươi tiến hành giải phẫu. G tiên sinh lạnh lùng nói, ta đứng ở ngươi mặt đối lập, vậy ta không thể không nói ngươi mặt đối lập bên này người còn thật nhiều. Trương Hằng nói, về sau ánh mắt của hắn thật nhanh quét mắt màn hình, dừng một chút tiếp lấy nói, ta chú ý tới, ngoại trừ ta ra, ngươi chỉ còn lại 2 tên chuyển phát nhanh viên. Nhìn đến thiếu đi ta giúp ngươi kiềm chế khẩn cấp phản ứng tiểu đội, ngươi tình huống bên kia cũng không được khá lắm đâu. Người của ta đầy đủ ưu tú, ta không nghi ngờ điểm ấy, chỉ là nhìn bọn hắn cũng không có đối diện khẩn cấp phản ứng tiểu đội ưu tú như vậy. Trương Hằng nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? G tiên sinh trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi bên kia giao dịch đã hoàn thành đi, thế nhưng là nhìn ngươi người hiện tại tựa hồ xa vào đến phiền phức bên trong. Ta chú ý tới bọn hắn cũng nhanh muốn bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội bắt được. Bất quá may mắn là ta còn ở nơi này, ngươi nguyện ý giúp ta người trở lại một tầng? G tiên sinh hỏi, cái này muốn lấy quyết ngươi nguyện ý mở ra dạng gì giá tiền. Trương Hằng nói, điện thoại một bên khác G tiên sinh suy tư đại khái 3 giây. Tựa hồ là đang cân nhắc Trương Hằng cái này mới nhất đề nghị. Về sau nói, nếu như ngươi có thể giúp ta người trở lại một tầng, kia ước định của chúng ta lúc trước liền còn giữ lời, ta sẽ an bài người giúp ngươi giải phẫu, cũng không truy cứu kia phong bưu kiện sự tình, lại thêm 500 vạn điểm tín dụng, làm ngươi trước trái với điều ước đền bù. Trương Hằng thản nhiên nói. G tiên sinh nghe vậy có vẻ hơi sinh khí, ngươi không muốn được voi đòi tiên, chỉ là một điểm nho nhỏ hợp lý tố cầu mà thôi. Số tiền kia đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì số lượng lớn đi. G tiên sinh do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, tốt, về sau ta sẽ để cho mang theo đồ vật chuyển phát nhanh viên liên hệ ngươi. Ngươi nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Thành giao, hết chương.